Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, đệ 1796 chương đàn thú truy đuổi. Ngao ô, giống, sơn gian đột nhiên truyền đến các loại minh thú gào giống thanh. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều thu hồi vui đùa tâm tình. Đề phòng mà nhìn cái kia phương hướng, thực mau, đinh tai nhức óc tiếng bước chân liền chiều bọn họ nơi này tới gần. Hiển nhiên những cái đó minh thú là chiều bọn họ tới. Hơn nữa nghe thanh âm kia, minh thú số lượng còn không ít. Này đó minh thú như thế nào sẽ đột nhiên bạo động? Nguyên Ngạn nghe được kia động tĩnh, nắm chặt nắm tay. Tư Mã U Nguyệt tiến đến Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn hai người bên người ngửi ngửi. Sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta bị thiết kế, làm sao vậy? Nguyên Ngạn nâng lên cánh tay ngửi ngửi, cũng không có cái gì kỳ quái. Các ngươi trên người có một cổ cực đạm mùi hoa, các ngươi đối hương vị không mẫn cảm, cho nên nghe thấy không được, Tư Mã U Nguyệt nói. Loại này là luyện chế quá dẫn long hoa, chỉ cần giải một chút ở trên người, liền sẽ khiến cho minh thú bạo động dẫn long hoa. Nghe thấy cái này tên, Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ lại cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên ở bọn họ trên người ngửi được một loại nhàn nhạt mùi hoa. Bởi vì là ở trong rừng rậm, trong không khí cũng phiêu đãng các loại mùi hoa. Nếu không phải đặc biệt đi nghe, căn bản sẽ không chú ý tới cái này. Dẫn long hoa bọn họ cũng là nghe qua, loại này mùi hoa sẽ làm phụ cận linh thú thần trí hỗn loạn, nhìn thấy người liền sẽ công kích. Mặc dù là siêu thần thú, tâm trí không kiên định cũng dễ dàng bị mê hoặc. Chúng ta đến Nguyệt Khê Cốc sau vẫn luôn không cùng người tiếp xúc quá, như thế nào sẽ trúng cái này? Nguyên Ngạn khó hiểu. Các ngươi phía trước bình an không có việc gì, ta tưởng cái này mùi hoa hẳn là ở các ngươi lẻn vào hàn đàm đáy nước thời điểm bị người rơi tại mặt nước, chờ các ngươi từ trong nước ra tới thời điểm tự nhiên liền dính vào. Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Nguyên Ngạn, ngươi có phải hay không có cái gì kẻ thù? Ta, Nguyên Ngạn tưởng nói không có, nhưng là nhớ tới chính mình gia tộc, thở dài, nói, gia tộc xác thật có không ít người hy vọng ta chết đi, vậy nói được thông. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới mình âm lăng giết chết đồng gia tỷ muội thời điểm, cái kia không có phát hiện tung tích người, có lẽ người nọ chính là tới sát Nguyên Ngạn, trùng hợp gặp được các nàng. Như vậy nhiều minh thú, chúng ta muốn đối phó nói cũng tương đối khó khăn. Mặc Chi nói, nghe này động tĩnh, sợ là có thượng trăm chỉ lợi hại minh thú, các ngươi mang ẩn vệ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có, Nguyên Ngạn lắc đầu. Chúng ta ra tới rèn luyện, đều là không thể mang ẩn vệ. Muốn làm sự tình, chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Đương nhiên, có thể tìm được bằng hữu hỗ trợ, cũng coi như là bản lĩnh chi nhất. Đi theo ta tới thị vệ cũng bởi vì tới vội vàng. Lưu tại Liêu Thành, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Loại này quy củ là chuyên môn cấp những cái đó sát thủ chuẩn bị đi. Ngươi một cái đường đường thiếu gia ra cửa, thế nhưng không mang theo mấy cái lợi hại ẩn vệ, kia muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyên Ngạn xem đã hiểu Tư Mã U Nguyệt ánh mắt, giải thích nói, có thể ở như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành lên, mới có thể đối gia tộc hữu dụng. Mặc kệ dùng biện pháp gì, có thể sống sót mới hảo. Hảo đi, các ngươi gia tộc này, ta không hảo phán xét, nhưng là chúng ta trước mắt phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người các ngươi có thể đánh bại như vậy nhiều minh thú sao? Này, hai người đều lắc lắc đầu. Đối phó mấy chỉ hơn 10 vẫn còn hành. Nhưng là muốn cùng nửa tháng khê cốc đối nghịch. Hai người bọn họ còn không có kia bản lĩnh. Bọn họ tự phụ có chút bản lĩnh. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ có nửa tháng khê cốc minh thú liên hợp lại tình huống A. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán. Nguyên bản nghĩ cùng các ngươi cùng nhau. Có thể cọ cái tiện nghi. Không nghĩ tới là cái đại phiền toái. Ngươi không có dính quá hàn đàm thủy. Trên người không có dẫn long hoa. Ngươi cùng chúng ta tách ra đi. Như vậy minh thú liền sẽ không truy ngươi. Nguyên Ngạn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng. Thở dài. Ngươi sớm nói lời này còn hữu dụng. Hiện tại những cái đó minh thú đều tỏa định ta. Có hay không giận long hoa đều không có cái gì quan hệ. Không nghĩ tới đến cuối cùng là chúng ta liên lụy ngươi. Nguyên Ngạn xin lỗi mà nhìn nàng. Hắn vốn dĩ mời nàng cùng nhau là tưởng che chở nàng rời đi Nguyệt Khê Cốc. Không nghĩ tới đến sẽ là nàng mang đến lớn như vậy phiền toái. Hiện tại nói cái này đều chập money. Tư Mã U Nguyệt nói. Hai người các ngươi có cái gì ý tưởng không có? Tử chiến rốt cuộc. Mặc chi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đầu tới không tán đồng ánh mắt. Cười nói. Đó là không có khả năng. Ngươi có biện pháp nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đương nhiên 36 kế đi vì thượng. Mặc chi lấy ra một cái lâm thời trận pháp kích hoạt. Đi thôi, xem là chúng nó tốc độ mau, vẫn là chúng ta trận pháp mau. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia trận pháp. Ba người đi vào nói có thể một lần rời đi cái ngàn đêm cây mà đi nhiều tới vài lần nói. Cũng có thể tạm thời ném rớt những cái đó minh thú. Nàng đem tiểu mộng các nàng đều thu trở về, giảm bớt truyền tống trận phụ tải. Mặc chi cùng Nguyên Ngạn lúc này mới phát hiện tiểu mộng cũng là nàng khế ước thú chi nhất. Nàng mới nhiều ít thực lực, thế nhưng có thể khế ước nhiều như vậy minh thú. Hai người trong lòng tò mò, bất quá hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Ba người bước vào truyền tống trận. Ở minh thú vọt tới phía trước từ chúng nó trước mắt biến mất. Ô ô, mất đi lý trí minh thú trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hiện tại đã vô pháp tự hỏi. Chỉ là đối trước mắt tình huống cảm thấy khó hiểu. Ngao ô, một con minh thú dẫn cổ họng thét dài. Mang theo mặt khác minh thú chiều đi ra ngoài phương hướng tiếp tục truy đuổi. Kia phương hướng đúng là Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng. Ba người mới từ truyền tống trận ra tới. Liền nghe được mặt sau truyền đến gào giống thanh. Này dẫn long hoa thật là lợi hại. Mặc dù chúng ta là ở truyền tống trận. Cũng ngăn cản không được mùi hoa phát ra ở trong không khí. Nguyên Ngạn cảm thán nói. Dẫn long hoa sở dị kêu dẫn long hoa. Là bởi vì nó hương vị liền long tộc đều không thể chống cự. Này lại là tinh luyện quá mùi hoa. Dũng ở chỗ này cũng coi như là đại tài tiểu dụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi. Mặc chi lại mở ra một cái lâm thời truyền tống trận. Ba người đi vào. Thực mau biến mất. Chờ minh thú đuổi theo thời điểm. Nơi này lại là dư lại ba người hơi thở mà không thấy bóng dáng. Ngao ô, đi đầu kia chỉ ở không trung ngửi ngửi, tìm đúng phương hướng, lại mang theo minh thú nhóm đuổi theo qua đi. Cứ như vậy, ba người trốn, minh thú ở phía sau truy. Đến mặt sau càng ngày càng nhiều minh thú gia nhập đến truy đuổi trong đội ngũ. Nguyệt Khê trong cốc vây chấn động làm canh giữ ở bên ngoài những cái đó đều chấn kinh rồi. Sôi nổi suy đoán có phải hay không nội vây xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu Mặc Chi bọn họ là tính toán hướng bên ngoài trốn. Nhưng là phát hiện ném không xong những cái đó minh thú sau. bất đắc dĩ chỉ có thể hướng mặt khác phương hướng chạy. Nếu đêm này đó minh thú dẫn ra đi, chỉ sợ bên ngoài những người đó đều phải chết. Chờ bọn họ lại lần nữa từ truyền tống trận ra tới thời điểm, ba người nhìn đến quen thuộc địa phương, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này còn không phải là bọn họ chúng dẫn Long Hoa Hàn Đàm sao? Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, thế nhưng lại về tới cái này địa phương. Có sự tình, Mặc Chi mở miệng, vừa nghe hắn này ngữ khí, Nguyên Ngạn trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo. Hết chương.